Thần ma hệ thống, chương 1026, khôi lỗi chi phù, góc truyện audio.com, bởi trước mắt hắn đang có một kẻ mạnh hơn cả tứ giai thần chiến sĩ, xung quanh lại còn có một tên mạnh mẽ hơn cả thần xạ thủ, cứ tiếp tục chiến đấu như thế thì căn bản hắn sẽ không có bất kỳ một phần thắng nào hết. Đoàn Mộc Thắng cũng là kẻ thân chinh bách chiến nhiều năm, cho nên hắn làm ra quyết định, hắn vung tay lên khiến cho đại địa rạn nứt, bão cát kinh khủng cuốn về phía Sa Hy. Thần hình Sa Hy chớp động tránh khỏi đám cát bụi kia, nhưng chúng vẫn theo bản năng đuổi theo nàng, khiến cho nàng chỉ có thể chống đỡ dãy rùa không ngừng trong bão cát. Đoàn Mộc Thắng có thể thao túng đất và cát ở trong đám tứ giai thần chiến sĩ cũng là tồn tại mạnh mẽ rồi, chỉ cần hắn còn đứng trên mặt đất thì không có mấy người có thể giết chết hắn. Đoàn Mộc Thắng lúc này chợt lóe một cái, thân hình như một cơn lốc bay thẳng về phương xa. Đúng lúc này Ania vốn đang nằm trên mặt đất lại đâm một chảo ra, móng tay lợi hại kia xuyên thủng bụng của Nhạc Trọng. Trong mắt hắn có chút không tưởng quay đầu nhìn về phía Ania, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, rồi ngã lăn ra mặt đất. Ania ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Mộc Thắng hét lớn, Đoàn Mộc Thắng, mau cứu ta, bằng không khi ta quay về Thánh Thành tuyệt sẽ không để yên cho ngươi sống. Đoàn Mộc Thắng chán ghét nhìn Ania có chút do dự, sau đó vẫn bước qua. Bộ tộc Ania có một tên ngũ giai thủy tổ ở Thánh Thành có quyền thế cực lớn, hắn mới chỉ là tứ giai thần chiến sĩ, nếu như đắc tội bộ tộc của Ania hẳn là hắn cũng không dễ sống qua ngày đâu. Đoàn Mộc Thắng bay tới mái nhà kia, lạnh lùng nhìn thi thể Nhạc Trọng bị đâm lòi ruột, sau đó nhìn Ania, một thân bị thương nặng, vẫn đang cuộn người trên mặt đất. Khiếu giác của hắn vô cùng linh mẫn, thấy được máu tươi thực sự của Nhạc Trọng thì trong lòng mới yên tâm lại. Ania quay về phía Đoàn Mộc Thắng mà kêu lớn. Mau ôm ta, mang ta đi khỏi nơi này, chỉ cần ngươi đưa ta đi khỏi nơi này, ta cũng không dây dưa với ngươi nữa, còn nữa ta sẽ để cho gia tộc ta trợ lực cho ngươi, coi ngươi là bằng hữu của gia tộc ta. Đoàn Mộc Thắng trầm mặc một hồi rồi nói, được, chỉ là ngươi không được dây dưa ta nữa, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Bị Ania dây dưa bao năm nay đã là một cơn ác mộng đối với Đoàn Mộc Thắng, hắn thực sự không muốn động tới cái nữ nhân điên này nữa. Ania thét lớn, ta thề, mau ôm ta đi, ta không muốn lúc phải ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Vừa thấy Zed sẽ bị móng tay của Ania đâm xuyên qua thì một thân ảnh hỏa hồng chợt hiện ra, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng lên người Ania, đánh bay nàng tới chỗ mấy tòa đại lâu trực tiếp phá nát tường mà bay vào trong. Là nàng ta đã là tứ giai thần chiến sĩ, bên người thủ lĩnh lại còn có cường giả như vậy, thực là quá tốt rồi. Cách chương.